Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1008. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khoảnh khắc đó, mấy cỗ tinh thần lực lạnh lẽo hình thành đòn công kích linh hồn, lấy Lâm Lăng làm mục tiêu, đồng loạt phóng tới. Trong hai mắt Lâm Lăng lập tức biến thành vòng xoáy đen trắng. Võ ý luân hồi, võ ý vừa được dẫn động, những đòn công kích linh hồn kia đều bị ngăn cản lại hết. Hơn nữa nó còn lần theo quỹ tích tinh thần dao động của đối phương mà phát động phản công. A a a, lúc này, mấy tiếng kêu thảm thiết đồng loạt vang lên. Những võ giả tử tộc kia, tất cả đều bị võ ý luân hồi công kích vào thẳng linh hồn. Kinh Kha, giết chúng. Ánh mắt Lâm Lăng lạnh lùng, không có chút chậm chạp nào, trực tiếp hạ xuống mệnh lệnh. Xẹt, Kinh Kha sớm đã thế chờ phát động, lập tức triển khai chế độ giết chóc. Tốc độ của nó rất nhanh, tựa như một tử thần gặt hái sinh mệnh giữa màn đêm. Bóng dáng nó vừa thoáng hiện ra, mấy thành viên tử tộc kia đã ngã xuống đất bỏ mình. Toàn bộ quá trình vừa nhanh vừa độc, hoàn toàn bày ra thực lực cây ết ủng bố của sát thủ át chủ bài. Sau đó, Lâm Lăng vươn tay ra, Kinh Kha ngoan ngoãn bay đến lòng bàn tay của hắn. Thoáng chốc, một người một thú đã đồng thời biến mất, trực tiếp vượt qua trận pháp quang mạc ngăn cách bên ngoài, đi thẳng vào trong. Nhìn tới cánh của năng lượng trước mắt, Lâm Lăng hơi chần chờ một lát trước khi lướt vào trong. Tầm mắt vừa tắt đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó chính là một thông đạo tối tăm đập vào mắt Lâm Lăng. Toàn bộ thông đạo có hướng nghiêng đi xuống, chắc chắn nó dẫn thẳng vào sâu dưới lòng đất, để tránh truyền ra tiếng bước chân. Thân hình Lâm Lăng vẫn luôn giữ trạng thái lơ lửng trên không trung. Kinh Kha bay ở phía trước hơn 10 mét, đảm nhiệm trọng trách mở đường, phòng ngừa gặp phải những võ giả từ tộc khác âm thầm mai phục. Trong thông đạo yên tĩnh không có chút âm thanh nào, thông đạo kéo dài cực dài. Lâm Lăng đi về phía trước chừng hơn một canh giờ vẫn còn chưa đi tới điểm cuối. Dần dần, thông đạo trở nên dốc hơn, không khí xung quanh cũng trở nên khô nóng hơn. Sóng khí đỏ thẫm đập thẳng vào mặt, từng trận năng lượng nóng bỏng tán loạn xung quanh, trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn. Năng lượng hỏa hệ đậm thật, Lâm Lăng hơi kinh ngạc. Sau đó điều động một cỗ linh lực tạo thành lớp linh khí hộ thể bao trùm bên ngoài thân thể, trực tiếp ngăn cách hết tất cả những cổ sóng khí nóng rực kia ở bên ngoài. Nếu người bình thường đến nơi này, chỉ sợ khó có thể sống sót. Phanh, đúng lúc này, sâu trong thông đạo đột nhiên truyền đến tiếng vang nặng nề. Thân hình Lâm Lăng hơi dừng lại, ánh mắt đầy cảnh giác. Kinh Kha không có chút sợ hãi nào, lập tức bay tới chỗ phát ra âm thanh. Lâm Lăng cũng không cố ý dừng lại nơi này nữa, tiếp tục đi dọc theo thông đạo nghiêng, đi về phía trước. Cách chương